Vào thời điểm này, lão Granville đã 80 tuổi, tóc đã bạc trắng, nhưng thân hình cao to của lão trông vẫn mạnh mẽ và mềm mại. Lão cũng có khuynh hướng sư phạm, lão rất khoái chỉ dẫn cho Cross. Khi trao cho Cross túi thẻ, lão dặn, cháu không thắng nổi đâu, thế nào rồi bác cũng tu lại số này. Bây giờ nghe bác đây, cháu có một cơ hội, khách sạn của bác cũng còn những món khác, một sân golf khổng lồ, những tay bạc Nhật Bản đến đây để chơi golf ở đó. Bác có những nhà hàng hết sảy, những show nhảy tuyệt vời trong rạp với những ngôi sao điện ảnh và âm nhạc sáng giá nhất. Bác có sân tennis, hồ bơi, có một tour máy bay đặc biệt chở khách đến dãy núi Grand Canyon. Miễn phí tất, vậy không có lý gì lại đánh mất đi tò ẩn bộ 5.000 này. Đừng chơi bài, suốt kỳ nghỉ 3 ngày đó, Cross đã nghe lời của Granville. Mỗi sáng nó chơi golf với Granville, cha nó và một tay ăn chơi khét tiếng khác. Cá cược cũng đậm nhưng không bao giờ quá lố. Granville hài lòng khi thấy Cross chơi rất tuyệt khi tiền cược lên cao nhất. Thần kinh thép, đúng là thần kinh thép, Granville nói với Pippi, rất hài lòng. Nhưng điều Granville vui nhất là sự khôn ngoan, sáng suốt của thằng bé. Nó biết phải làm gì mà không cần ai chỉ dẫn. Sáng hôm cuối cùng, người cùng chơi với họ là một tay chơi hạng sang đang rất cao có. Mà cũng dễ hiểu thôi. Hắn là một con bạc danh ma cuồng nhiệt, một tay giàu sụ nhờ một dãy nhà thổ đang kiếm ăn rất khá. Hắn đã nướng sạch gần 500.000 đêm hôm trước. Điều khiến hắn bực mình không hẳn là khoản tiền, mà là vì trong lúc đang xui xẻo, hắn đã mất tự chủ và tìm đường gỡ một cách cay cú. Đó là lỗi lầm thô thiển của một tay bạc non cơ. Sáng hôm đó, khi Granville đề nghị mức đặt vừa phải $50 một lỗ, thằng trà cười khinh khỉnh. Nè Ali, với số bạc anh lột của tôi đêm hôm qua, anh dư sức đặt 1.000 một lỗ mới phải chứ? Granville rất bực mình, chơi gôn sáng sớm là một dịp sinh hoạt xã hội của lão, dính líu đến công việc khách sạn thật là tồi. Nhưng với vẻ nhã nhặn thường ngày, lão đáp, dĩ nhiên, thậm chí tôi còn cho Pippi bên phe anh tôi chơi với Cross. Thế là họ bắt đầu, ông trùm nhà thổ đánh rất tốt, Pippi và Granville, cũng vậy, duy chỉ có Cross là hỏng, nó chơi một trận gôn tệ nhất mà mấy người chưa từng thấy. Nó móc chật đánh banh vào những lỗ cát và nhiều khi bay bổng xuống cái hồ nhỏ cạnh đó. Gocchuyenaudio.com, phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ mới có được một cái hồ như vậy ở giữa sa mạc. Tay trùm nhà thổ mời cả bọn đi ăn sáng, vì sau khi thắng $5.000, hắn đã tươi tỉnh lại. Cross nói, xin lỗi đã làm bác thất vọng, bác Granville. Lão Granville nghiêm trang nhìn nó, rồi nói, một ngày nào đó được cha mày đồng ý thì mày đến làm việc cho bác. Sau bao năm, Cross đã quan sát kỹ mối quan hệ giữa lão Granville và cha mình, họ là bạn tốt của nhau, ăn tối chung một tuần một lần và Pippi luôn tỏ ra kính trọng Granville. Đó là một điều mà ngay cả đối với nhà Claire Kilgio, hắn cũng không tỏ ra như vậy. Phần mình, Granville hình như cũng không sợ Pippi mà còn rất ân cần, đãi đằng hậu hĩ Pippi mọi thứ ở Sanadu, chỉ trừ một tòa biệt thự. Thêm vào đó, Cross để ý thấy mỗi tuần Pippi đều ăn bài $8.000 ở Sanadu. Và nó nhận ra ngay, nhà Claire Kilgio và Ali Granville là đồng sự tại khách sạn Sanadu. Cross cũng biết là lão Granville tỏ ra quan tâm đặc biệt đến nó. Chẳng hạn như món quà thẻ đen ở kỳ nghỉ mát này, và còn nhiều cử chỉ ân cần khác nữa. Cross có thể ăn uống và bao bạn bè hoàn toàn miễn phí ở Sanadu. Khi tốt nghiệp phổ thông, quà của Granville cho nó là một chiếc xe mui trần. Từ lúc nó mới 17, Granville đã giới thiệu nó với những nhỏ vũ nữ tại khách sạn với một tình cảm đặc biệt rõ rệt để tăng thêm giá trị cho nó. Và qua nhiều năm, Cross cũng biết được chính Granville, dù khú đế, vẫn thường đưa phụ nữ lên phòng lão trên tầng thượng để ăn tối. Nghe lén mấy cô tán nhảm, thì Granville vẫn còn xài, được lắm, lão không bao giờ dính vào chuyện tình ái nghiêm chỉnh, nhưng cực kỳ rộng rãi với những món quà, khiến mấy cô đều choáng ngợp. Ả nào được Granville sủng ái chừng một tháng cũng giàu to. Một lần, trong buổi chuyện trò sư phụ, đệ tử giữa hai người, khi Granville giảng giải cho nó những kỹ thuật cần có để điều hành một khách sạn. Sòng bạc lớn như Sanadu, Cross đã đánh bạo hỏi Granville về phụ nữ trong mối quan hệ giữa chủ và nhân viên. Lão Granville nhìn hắn mỉm cười. Ta giao những đứa ca múa cho mấy tay giám đốc điều hành phần giải trí. Những đứa khác ta đối xử y hệt như những gã đàn ông. Nhưng nếu cháu cần một lời khuyên về chuyện tình ái, thì ta phải cho cháu biết điều này. Trong hầu hết trường hợp thằng đàn ông thông minh, khôn ngoan thì không có gì phải sợ phụ nữ cả. Cháu chỉ nên cẩn thận hai điều, thứ nhất và nguy hiểm nhất là người phụ nữ đang đau khổ, thứ hai là một phụ nữ tham vọng hơn cả chính cháu. Nào, đừng nghĩ rằng ta vô tâm khi ta đối xử như vậy với phụ nữ. Vì đó không phải là mục đích của chúng ta. Ta có may mắn là yêu cái khách sạn Sanadu này hơn bất cứ gì khác trên đời này. Nhưng bác phải thú thật với cháu, bác rất buồn vì không có đứa con nào. Cháu thấy như bác đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Cross nói, cháu nghĩ thế à, Granville nói. Ừ, nhưng ta đã phải trả giá đó, cháu ạ, tại biệt thự ở quốc đám phụ nữ của gia đình Claire Kilgio thấy Cross là rối cả lên. Ở độ tuổi 20, nó đang thời kỳ sung mãn, nảy nở nhất của giống đực đẹp trai, duyên dáng, mạnh khỏe và lịch thiệp đến mức ngạc nhiên so với lứa tuổi nó. Gia đình đùa rằng đó là kiểu láo lỉnh thô lậu của cánh nhà nông Sicily, tạ ơn Chúa nó giống mẹ hơn cha. Vào ngày Chủ nhật hôm lễ phục sinh, với hơn 100 bà con họ hàng đến mừng Chúa sống lại, bí mật cuối cùng về cha mình đã được thằng Dante, em họ nó phanh phui ra. Khóc chuyện audio.com. Trong khu vườn mênh mông có tường rào của gia đình, Cross thấy cô gái rất đẹp đang vui đùa với đám thanh niên. Nó thấy cha nó đang đi lại bàn tiệc lấy một đĩa xúc xích nướng và châm vào nhóm cô gái một câu thân thiện. Nó thấy rõ ràng cô gái tránh xa Pippi ra. Thường thì phụ nữ rất thích cha nó. Vẻ thô kệch óc hài hước và sự vui vẻ của ông ấy làm họ mềm lòng. Dante cũng thấy điều này. Nó mỉm cười, con nhỏ đẹp chứ hả, tới chào làm quen đi. Nó giới thiệu với cô bé. Lila, đây là anh họ của anh, tên Cross. Layala chạc tuổi tụi nó nhưng không nảy nở như một phụ nữ thực sự, cô có nét đẹp hơi khiếm khuyết của tuổi dậy thì. Tóc cô màu mật ong, làn da tươi sáng như được làn suối nào bên trong tắm gội, nhưng miệng cô trông thật yếu đuối, có vẻ dễ thương tổn, như thể chưa được hoàn chỉnh vậy. Cô mặc một cái áo lông thú làm da cô vàng óng. Cross yêu cô nàng ngay từ giây phút đó, nhưng khi nó cố bắt chuyện thì cô ả làm lơ, và đi về phía những quý bà ở một bàn khác. Cross rụt rè nói với Dante, tôi cho là cô ấy không thích vẻ mặt của tôi. Dante mỉm cười một cách độc ác với nó. Dante lúc này đã là một thanh niên tò mò tràn đầy sức sống, với một khuôn mặt sắc sảo và danh mãnh. Nó có một bộ tóc đen thô của gia đình Claire Kilgio mà nó giấu kín dưới một cái mũ kiểu phục hưng, thật kỳ lạ. Lùn tịt không hơn mét rưỡi, nhưng lại cực kỳ tự tin, có lẽ là vì nó rất được ông trùm cưng. Nó luôn có một vẻ ma mãnh, quỷ quái. Nó nói với Cross, họ của nàng là Anacosta. Cross nhớ lại cái họ đó. Một năm trước gia đình Anacosta đã chịu một thảm kịch, người đứng đầu gia đình và con trai cả của ông đã bị bắn chết tại một phòng khách sạn Miami. Nhưng Dante lại chăm chú nhìn Cross chờ đợi một câu đại loại gì đó. Cross vẫn tỉnh khô, thì sao? Hắn hỏi, Dante nói, anh làm việc cho cha anh, đúng không? Dĩ nhiên, và anh muốn hẹn hò với Lila. Hắn phá lên cười, anh bệnh rồi, anh biết ổng làm gì không? Ông ấy đi thu tiền. Cross đáp, Dante lắc đầu, anh phải biết ông ấy là chuyên viên hô biến, loại cho khuất mắt những người khỏi gia đình, ổng là cây búa số một của nhà Claire Kilgio đó. Cross thấy như tất cả những bí mật của cuộc đời cha nó đã bị hơi thổi của một thầy pháp lột trần ra hết. Tất cả đều rõ như ban ngày. Sự ghê tởm cha nó của mẹ nó. Sự kính nể của bạn bè và gia đình Claire Kilgio dành cho Pippi. Những tuần lễ mất dạng liên tục của cha nó đầy bí ẩn. Vũ khí mà ông ấy mang theo mình. Những câu nói đùa quỷ quyệt mà nó không tài nào hiểu. Nó nhớ lại phiên xử cha nó giết người, cố xua đuổi những ký ức tuổi thơ, còn đọng lại cái cách cha nó nắm lấy tay nó thật kỳ lạ vào đêm hôm đó. Và có một cảm giác thương cảm đối với cha. Giờ đây cha nó trở nên trơ trọi như vậy, nó phải có trách nhiệm bảo vệ ông. Chuyện, ông trùm quyền lực cuối cùng. Nhưng trên hết nó cảm thấy cảm tức Dante ghê gớm, vì thằng đó dám nói lên sự thật này với nó. Nó bảo Dante, không, tớ các biết chuyện đó và cậu cũng cóc biết. Chẳng ai biết cóc gì hết. Nó suýt nói, cút mẹ mày đi, thằng nhóc chỉ biết bợ đít. Nhưng thay vào đó, nó lại mỉm cười và nói, anh kiếm đâu ra cái nón mắc dịch vậy? Virginio Balazzo đang tổ chức tìm kiếm chứng phục sinh cho lũ trẻ với vẻ thuần thục của một anh hề bẩm sinh. Hắn tập trung lũ trẻ lại quanh mình, những nụ hoa xinh xắn trong trang phục lễ phục sinh, những gương mặt tí xíu trông như cánh hoa, da trắng như trứng bóc, nón màu hồng, mặt rạng rỡ lên vì háo hức. Khóc chuyện audio.com. Balazzo trao cho mỗi đứa trẻ một giỏ rơm và một cái hôn thật kêu rồi vui vẻ quát. Đi, đám trẻ tản ra, bản thân Virginio Balazzo, nhìn cũng đã mắt, bộ quần áo hắn may ở London, giày đóng ở Ý, áo sơ mi ở Pháp, mái tóc thì do Michelangelo ở Manhattan tỉa tót. Cuộc đời cũng rất tốt đối với Balazzo và đã ban cho hắn một đứa con gái xinh xắn như những đứa trẻ kia. Lucille, còn gọi là Seal, năm nay 18 tuổi, cũng đang phụ với bố phát quà, khi cô trao giỏ cho những đứa trẻ, đám thanh niên cứ suýt xoa ngẩn người trước vẻ đẹp mê hồn của cô. Cô mặc quần sọc và áo cánh trắng rộng, da hơi sẫm dưới một lớp kem dày, mái tóc đen cuộn quanh đầu như một vương miện và đứng đó như một nữ hoàng trẻ trung với sức khỏe và sức trẻ của một nguồn hạnh phúc đúng nghĩa nhất mà các đấng tối cao có thể ban cho. Chuyện, ông trùm quyền lực cuối cùng. Cô liếc xéo qua thấy Cross và Dante đang cãi cọ gì đó, rồi thoáng một cái, nó thấy Cross mím chặt miệng. Trên tay còn một cái giỏ, Lucille bước đến chỗ Cross và Dante. Ai muốn đi tìm trứng không nào? Nó hỏi, nụ cười trên môi ánh lên vẻ thân thiện và tinh nghịch. Nó đưa giỏ ra, hai người nhìn cô sừng sốt đắm đuối. Ánh nắng xế chưa rát vàng trên da thịt trong đôi mắt long lanh tinh nghịch. Chiếc áo cánh trắng căng lên như mời mọc và còn trong trắng hơn nữa là cặp đùi tròn màu trắng sữa của cô. Đúng lúc đó, một đứa con gái nhỏ hét lên, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng nó. Đứa nhỏ đã tìm ra cái trứng khổng lồ, lớn như một trái bâu, được sơn phết xanh đỏ sặc sỡ. Con bé đang cố đặt vào giỏ cái nón rơm xinh xắn lệch qua một bên, mắt nó tròn xoe ngạc nhiên và cương quyết. Nhưng cái trứng bỗng vỡ tan, và một con chim bay vụt ra ngoài, chính điều này làm nó thét lên. Bertie chạy băng qua bồn cỏ và ẵm đứa bé lên để vỗ về, trấn an nó. Đó là một trong những trò tinh nghịch của hắn. Đám đông phá lên cười, con bé cẩn thận sửa lại mũ, rồi thét lên lanh lành. Chú gạt cháu, rồi tát vào mặt Bertie. Đám đông cười sặc sụa khi thấy con bé chạy còn Bertie vẫn cứ đuổi theo xin tha thứ. Hắn ôm chầm con bé rồi cho nó một quả trứng phục sinh có nạm nữ trang đeo toàn ten trên một sợi dây xích vàng, con bé cầm lấy và hôn hắn một cái. Seal cầm tay Cross dẫn hắn vào sân tennis cách ngôi nhà độ 100 mét. Họ ngồi xuống một cái chòi chỉ có ba mặt tường, quay mặt khỏi phía đám tiệc để được riêng tư. Dante nhìn hai đứa cảm thấy nó như bị sỉ nhục, nó biết rõ Cross hấp dẫn hơn nó như vừa lãnh một đòn chí mạng. Nhưng nó cũng tự hào có một tên anh họ đẹp trai như vậy. Nó ngạc nhiên khi thấy mình đang cầm cái giỏ, nhún vai và tham gia vào cuộc chơi tìm trứng phục sinh. Trốn trong ngăn thay đồ chơi tennis, Seal ôm chầm lấy mặt Cross và hôn lên môi nó, những nụ hôn đằm thắm. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi con bé. Từ lúc 10 tuổi em đã muốn hôn anh rồi. Hôm nay tuyệt thật, Cross bị những nụ hôn kích thích dữ dội nhưng chỉ hỏi. Tại sao? Vì anh đẹp trai và toàn vẹn và chẳng có gì sai trái vào một ngày như hôm nay. Nó luồn tay vào tay hắn. Chúng ta có những gia đình tuyệt quá phải không? Rồi thình lình nó bỗng hỏi Cross. Tại sao anh lại ở với cha? Và anh vừa mới đánh lộn với Dante phải không? Hắn đúng là một tên nịnh nọt đáng ghét. Dante không sao đâu, tụi này chỉ giỡn một chút thôi. Nó là một tay ưa đùa như ông chú Bertie của tôi. Dante thô bạo lắm, con bé nói rồi tiếp tục hôn Cross, nó bóp chặt tay Cross. Cha em đang kiếm được rất nhiều tiền, ông mua căn nhà ở Kentucky và một chiếc râu. Góc chuyện audio.com, Roy 1920. Giờ ông đã có 3 chiếc xe cổ rồi, ông sẽ mua ngựa ở Kentucky nữa đấy. Sao, ngày mai anh không ghé qua nhà em xem mấy chiếc xe? Anh lúc nào cũng thích mẹ em nấu ăn kia mã. Chuyện, ông trùm quyền lực cuối cùng. Ngày mai anh phải về Vegas, hiện nay anh đang làm việc ở Sanadu. Seal rượt khỏi tay hắn. Em ghét Vegas lắm, nó nói, em thấy thành phố ấy gớm ghiếc quá. Anh thì nghĩ là nó rất tuyệt. Cross mỉm cười, sao em lại ghét nó khi chưa một lần tới đó? Vì ở đó người ta ném tiền mồ hôi nước mắt qua cửa sổ, Seal lộ vẻ phẫn nộ của tuổi trẻ. Tạ ơn Chúa là cha em không bài bạc. Lại còn mấy ả vũ nữ nhão nhẹt dơ bẩn đó nữa chứ. Cross cười lớn, anh có biết gì đâu, anh chỉ coi sân golf thôi, anh chưa bao giờ vào xem bên trong sòng bạc cả. Cô bé biết nó đang chọc mình, nhưng chỉ nó, nếu em mời anh đến thăm em tại trường đại học khi em đi học lại anh có đến không? Dĩ nhiên rồi, nó nói, trong mấy trò này nó kinh nghiệm hơn nàng nhiều, và nó cũng thấy tội cho cái vẻ ngây thơ của nàng, cách nàng cầm tay nó. Sự mù mịt về cha nàng và những mục đích thật sự của gia đình. Nó hiểu là nàng chỉ đang thử một lần cho biết, nó hiểu là do thời tiết dễ chịu, do nữ tính trong người đang bộc phát hoan hỉ, và nó thực sự cảm động bởi những nụ hôn ngọt ngào, không hề nhuộm mùi nhục dục đó. Chúng ta nên trở lại buổi tiệc, nó nói, và hai người tay trong tay, bước lại khu picnic. Virginio, cha nàng, là người đầu tiên chú ý đến hai đứa. Ông đưa hai ngón tay lên cọ cọ vào nhau rồi nói vui vẻ. Lêu lêu, mắc cỡ, lêu lêu, rồi ông ôm lấy cả hai. Đó là một ngày mà Cross luôn ghi nhớ, vì vẻ ngây thơ của nó, những đứa trẻ trong trắng mặc đồ trắng tinh khiết mừng Chúa phục sinh, và bởi vì cuối cùng thì nó cũng hiểu ra cha mình là ai. Khi Pippi và Cross trở về Vegas, mọi chuyện giữa hai người giờ đã khác. Dĩ nhiên là Pippi biết bí mật đã bị tiết lộ và ông luôn luôn để mắt đến Cross, thương yêu nó hơn. Cross cũng ngạc nhiên vì tình cảm của mình dành cho cha vẫn không thay đổi, vì nó vẫn yêu thương ông. Nó không thể hình dung ra được một cuộc sống không có cha bên cạnh, không có gia đình Claire Kilgio, không có Granville và khách sạn Sanandu. Đây là cuộc đời mà nó phải sống, nó không thấy bất hạnh phải sống như thế. Nhưng trong nó đang dần dần hình thành một nỗi sốt ruột nóng lòng. Phải tiến thêm một bước khác, cách chương.